Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 187, hợp lại tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trường Thanh đích thật là rất thù hận Lý Huyền Tông không sai, cũng từng nghĩ tới dùng không ít phương pháp tới đối phó hắn, chèn ép hắn, nhưng hắn hoàn chân không đối Lý Huyền Tông động đậy sát tâm, đặc biệt là Lý Huyền Tông danh tiếng vang xa về sau, hiện tại Lý Huyền Tông đều đã thành Ngao Nhã Tâm Phúc, Ngao Nhã Tả Bàng Hữu Tý, mình nếu là lại đi giết hắn, đây chẳng phải là đồng đẳng với cùng Ngao Nhã trở mặt. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Ngươi muốn giết Lý Huyền Tông không tính, còn muốn kéo lên ta, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Liễu Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Trúc Long Đại Tiên không nhanh không chậm nói. Lão Phu không điên, cái kia Lý Huyền Tông trên người có che lấp thiên cơ bí bảo, cho nên Lão Phu vô pháp suy tính ra vị trí của hắn, sợ đột một ra tay sẽ xảy ra ngoài ý muốn, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Nhưng nếu là có Liễu Động Chủ ngươi làm nội ứng, tùy thời cùng Lão Phu hồi báo cái kia Lý Huyền Tông vị trí, lại tìm cơ hội hợp lại đánh giết cái kia Lý Huyền Tông, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sinh lộ có thể nói. Toàn bộ Đông Hải bờ, ngoại trừ Hoàng Thiên Thanh cái kia không hiểu thấu lão gia vàng bên ngoài, ngươi là trước hết nhất đầu nhập vào Ngao Nhã Đại Yêu, vẫn là Linh Đài Cảnh Đại Yêu. Theo lý mà nói ngươi hẳn là mới là Ngao Nhã Tâm Phúc, bị hắn trọng dụng mới là kết quả, hiện tại thay thế ngươi lại là cái kia Lý Huyền Tông, ngươi làm thật cam tâm. Bất chấp nguy hiểm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kết quả lại là vì người khác tố giá y, Liễu Động Chủ ngươi làm thật cam tâm. Phúc Hải Yêu Thánh chỉ có Ngao Nhã một đứa con gái như vậy, Lý Huyền Tông vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, ngày sau bên trong có thể là rất có cơ hội ở rể nhai giác thủy tinh cung, này nhưng đều là ngươi vẫn muốn, ngươi làm thật cam tâm. Im miệng, bị Trúc Long Đại Tiên nói toạc ra hắn suy nghĩ trong lòng, Liễu Trường Thanh có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Trúc Long Đại Tiên lại là không có chút nào để ý, chẳng qua là thản nhiên nói. Ta chính là biết Liễu Động Chủ ngươi không cam tâm, cho nên mới tới tìm ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra cái kia Lý Huyền Tông lạc đàn cơ hội, đến lúc đó hai chúng ta cái đồng loạt ra tay đánh giết Lý Huyền Tông, cam đoan khiến cho hắn chết không toàn thây, cuối cùng tất cả đều đẩy tại trên đầu của ta là được. Quảng cáo, Lão Phu trong lòng ý khó bình, giết Lý Huyền Tông về sau liền sẽ rời đi Đông Hải bờ, đến lúc đó bí mật này liền không có người biết rõ. Lý Huyền Tông vừa chết ngươi liền có thể thuận lý thành chương thay thế Lý Huyền Tông tại Đông Hải Linh Cung địa vị. Nói đến đây, Trúc Long Đại Tiên cười lạnh một tiếng nói. Ba huynh đệ chúng ta bây giờ chết thì chết, trốn thì trốn, toàn bộ Đông Hải bờ đã không có bất kỳ thế lực nào có can đảm phản kháng Đông Hải Linh Cung. Cho nên đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể thay thế Lý Huyền Tông, cái kia tất nhiên là xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn có khả năng hái cái lớn quả đào. Ngươi không phải vẫn luôn mong muốn ở rể nhai giác thủy tinh cung sao? Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Trúc Long Đại Tiên lời phảng phất xông vào Liễu Trường Thanh đáy lòng, trong lòng hắn chậm rãi tản ra. Nửa ngày về sau Liễu Trường Thanh thở phào một cái, trầm giọng nói. Ngươi làm thật có nắm bắt có thể tại không tiết lộ tin tức tình huống dưới triệt để chém giết cái kia Lý Huyền Tông. Trúc Long Đại Tiên lắc lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trường Thanh, ngươi dù sao cũng là Linh Đài Cảnh Đại Yêu, bây giờ làm sao bị cái kia Lý Huyền Tông dọa cho thành bộ dáng như vậy? Lần này ta Đông Hải ba yêu đích thật là thua hết sức thảm, liền ta nhị đệ tam đệ tính mệnh đều mắc vào. Bất quá cái kia chỉ là bởi vì chúng ta khinh địch mà thôi, trước đó chúng ta thậm chí đều không có cẩn thận điều tra qua này Lý Huyền Tông, cho nên nhất thời không quan sát lật thuyền trong mương. Hiện tại có thể là hai chúng ta vị Linh Đài Cảnh Đại Yêu đồng thời đối cái kia Lý Huyền Tông ra tay, có thể nói là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, dạng này nếu là còn có thể lật thuyền, chúng ta không bằng tìm bong bóng con nắm chính mình chết đuối được rồi. Kim đan liền là kim đan, coi như hắn mạnh hơn thủ đoạn lại nhiều, cũng là không có một chút tác dụng nào. Liễu Trường Thanh ngược lại cũng không phải loại kia quá mức không quả quyết người, nghe vậy hắn cắn răng nói. Vậy thì tốt, ta cái này hồi trở lại Đông Hải Linh Cung thời khắc giám thị lấy cái kia Lý Huyền Tông hành tung. Trong khoảng thời gian này Trúc Long Đại Tiên ngươi phải tất yếu ẩn nấp tốt thân hình, không thể bị bọn hắn tìm tới tung tích. Trúc Long Đại Tiên cười đắc ý nói. Đông Hải Linh Cung người tìm Lão Phu nửa năm không cũng giống như vậy không tìm được Lão Phu hành tung. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Trúc Long Đại Tiên ném cho Liễu Trường Thanh một khối vải màu đen nói. Phát hiện Lý Huyền Tông lạc đàn về sau, dùng thứ này liên hệ Lão Phu sẽ chạy tới đầu tiên. Liễu Trường Thanh nhẹ gật đầu, Trúc Long Đại Tiên cứ như vậy tại dưới mí mắt hắn trốn vào khói đen ở trong tiêu tán, cái này khiến Liễu Trường Thanh lông mày lập tức nhảy một cái. Mặc dù đều là Linh Đài Cảnh, nhưng Liễu Trường Thanh chẳng qua là sơ nhập Linh Đài Cảnh, này Trúc Long Đại Tiên thực lực có vẻ như đã đến Linh Đài Cảnh đỉnh phong, vượt xa quá hắn. Đương nhiên hiện ở loại tình huống này vẫn là Trúc Long Đại Tiên thực lực càng mạnh càng tốt, Trúc Long Đại Tiên thực lực càng mạnh kế hoạch lần này liền càng hoàn mỹ hơn. Quyết định tốt về sau, Liễu Trường Thanh quét sạch sẽ chính mình một thân mùi rượu, lần nữa về tới Đông Hải Linh Cung. Mà lúc này Lý Huyền Tông cũng tại Đông Hải Linh Cung bên trong yên lặng tu hành lấy. Có Ngao Thị Nhất Mạch chiến pháp dẫn dắt Lý Huyền Tông thuận lợi bước vào Kim Đan Tứ Biến. Đồng thời bởi vì công phá Phù Vân Sơn chờ Đại Yêu Động Phủ, Lý Huyền Tông bên này cũng là lấy được không ít tài nguyên, có chút thậm chí là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, dựa vào bọn hắn Lý Huyền Tông cũng có cơ hội bước vào Kim Đan Ngũ Biến, tấn thăng đỉnh phong. Bất quá Lý Huyền Tông lại tận lực áp chế một thoáng cảnh giới của mình, bởi vì hắn đối với linh đài cảnh cảm ngộ còn chưa tới cực hạn, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền đi đến đỉnh phong. Người bình thường hiểu được một cảnh giới đều là tiến hành theo chất lượng lấy tới, nhưng Lý Huyền Tông lại là cái hiếm thấy, hắn thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, quy nguyên cảnh thời điểm liền cùng kim đan cảnh tồn tại giao thủ không chỉ một lần, cho nên đối với cái này cảnh giới cực kỳ hiểu rõ. Quảng cáo, hiện tại Lý Huyền Tông cũng muốn dựa vào nhiều cùng linh đài cảnh tồn tại giao thủ để tích lũy này cảnh giới cảm ngộ. Cách làm này mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng trên thực tế sau khi đột phá lại là xôi gió xôi nước, tốc độ nhanh lại bình cảnh rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa đại điện bị đẩy ra, Vô Giới Hòa Thượng đi tới, thấy Lý Huyền Tông khí thế trên người về sau, hắn ngạc nhiên một thoáng, sau đó cười nói. Lý huynh, tu vi của ngươi vậy mà lại có chỗ tinh tiến, xem ra linh đài cảnh ở trong tầm tay a, trong khoảng thời gian này đều là Vô Giới Hòa Thượng giúp đỡ Bái Tiên Sinh xuất lĩnh Hắc Phong Sơn đánh đông dẹp bắc, cho nên thường xuyên muốn tới Đông Hải Linh Cung cùng Lý Huyền Tông hồi báo một chút tình huống. Mặc dù bây giờ Đông Hải bờ đã không có quá nhiều thế lực có can đảm phản kháng Đông Hải Linh Cung, bất quá lẻ tẻ giao thủ vẫn phải có. Hắc Phong Sơn lần này mặc dù là chạy chiếm tiện nghi đi, bất quá cũng vẫn là muốn động thủ. Lưu Vân Chân Nhân chẳng qua là trận đạo tông sư, sức chiến đấu quá yếu, Bái Tiên Sinh càng là gã yếu một cái, cho nên tất cả đều cần nhờ Vô Giới Hòa Thượng tới hộ giá hộ tống. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Có đôi khi quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt, con đường tu hành một bước một bậc thang, Vô Giới ngươi tiến bộ cũng không chậm a, cũng nhanh kim đan tam biến đi. Vô Giới gật đầu nói, cũng nhiều thua thiệt trong khoảng thời gian này chỗ cầm tới một chút thiên tài địa bảo, đối Lý huynh, mới vừa ta thấy có người đang nhìn trộm ngươi nơi này. Người nào? Vô Giới Hòa Thượng sờ lên chính mình đầu chọc suy nghĩ một chút nói. Giống như là một cái gọi Liễu Trường Thanh linh đài cảnh đại yếu. Cách chương.